Chàng rể quyền thế, chương 4481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, còn vợ hắn lúc này đang khóc giống ở bên cạnh. Lão bất tử, sao anh lại thế này? Em đã muốn anh qua tập phúc đường từ lâu rồi. Anh nói không sao, lại trì hoãn đến bây giờ. Chậm trễ thời gian, nếu anh thật sự chết ở chỗ này, chúng ta biết lo liệu thế nào? Em không muốn sống nữa. Trước sự sống và cái chết, bà cô vừa khóc vừa la hét. Trương Long Hổ một đời hoàn khố, đã nhìn thấy cảnh này bao giờ đâu. Tự nhiên là hoảng hồn. Đừng khóc, Bùi Nguyên Minh quát lớn. Bảo toàn trường ngưng lại. Sau đó đưa tay, chấm vào chu sa tại bên trên mặt bàn. Sau đó dùng chu sa điểm tại trên trán người này. Thật kỳ quái khi thấy hắc khí đen kịt trên gương mặt của người chú lúc này lại giảm đi một chút. Bùi Nguyên Minh thản nhiên liếc kỹ hắn vài lần, trầm giọng nói, về sau, để lão nhân ra buổi sáng dậy tập thể dục, đừng đi tảo mộ, tảo mộ là việc của người trẻ tuổi. Lão bản đi chỗ âm khí tối tăm đó làm gì? Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh dùng kim bạc đâm vào ngón trỏ tay phải của mình, điểm một giọt máu vào giữa chân mày lão nhân ra. Với máu của Bùi Nguyên Minh, ẩn chứa khí tức dương cương. Màu xanh đen trên mặt lão nhân ra biến mất, gương mặt còn có một chút ửng hồng. Sau đó, ông ta thân hình thoát một cái, trực tiếp bò lên, nôn mửa dữ dội vào thùng rác. Mọi người liếc mắt nhìn, thì thấy thức ăn trong thùng rác bị bao phủ bởi một màu đen mờ mờ. Âm khí ra khỏi cơ thể, Trương Long Hổ vội vàng lấy những thứ này đi, đưa vào sân đốt. Bà cô lúc này mới nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt cảm kích. Bùi đại sư, cảm ơn ngài, ngài thật lợi hại, ngài chính là đại ân nhân của gia đình chúng ta. Chấm, lão nhân ra vẻ mặt yếu ớt cũng nói, Bùi đại sư, tôi rốt cuộc là bị cái quỷ gì? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, ngươi không được đi tảo mộ hoặc những nơi có mộ phần nữa. Hiểu không? Đây là âm khí phụ thể. Tảo mộ sao? Ông chú trông thật kỳ quái. Đại sư, ta mặc dù thích sáng sớm ra ngoài đi tản bộ, nhưng là ta nhiều nhất chỉ đi trên công viên. Ta cũng không đi tảo mộ. Người già chúng ta kiêng kỵ nhất là cái này. Nói đến đây, ông có chút không nghĩ ra. Ông có đi tảo mộ hay qua mộ phần lúc nào đâu. Đúng không? Cách chương.